Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 31-2, ngoại truyện, đêm trăng mờ ảo, R18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, chương này có nội dung người lớn. Yêu cầu người già đang quay tay. Trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú không nên xem chương này. Và đừng vai ghi trong lúc đọc truyện nhá. V. Nếu có trường hợp phụ huynh hoặc một ai đó phát hiện thì tác sẽ không chịu trách nhiệm, Đỗ. Lời khuyên từ tác, các độc giả nào đọc chương này thì nên nghe kèm với bài hát tác đăng kèm theo chương này. Cực hay POV3AD. Trước mặt Hazara bây giờ là cơ thể mảnh mai của Sukino, vừa đủ của Haru và quá cỡ của Stella. Tất cả đều không mặt đồ. Những gì tinh tú, đẹp đẽ trên cơ thể họ đều phơi ra trước mắt cậu. Cả ba cơ thể đều trắng trẻo, ngọt như đường như mật, như mời gọi cậu chạm vào. Ực, Haza, Ano, em thấy xấu hổ quá. Tại, anh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể em. Haru, gương mặt của Haru đang cúi xuống nhìn vào sàn nhà. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Haza vì xấu hổ. Gò má và hai bên tai của cô đỏ như gất. A, anh xin lỗi. Tại em đẹp quá. Haza, anh làm em ngại quá. Haru, anh xin lỗi. Haza, không, không sao đâu. Haru, nê, sao anh chỉ để ý tới Haru vậy? Stella, đúng rồi, nhìn bọn tôi với chứ. Sukino, Stella và Sukino đang giận dỗi phùng má nhắc nhở Hazara vì cậu không? Kịp, nhìn đến họ, ực, Haza, cậu nuốt nước bọt và quay qua nhìn cơ thể chắn nõn của hai cô gái trần trụi đứng phía sau Haru. Trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào do ánh trăng đã làm cho cơ thể của cả ba cô gái đều được che bớt đi những chỗ nhạy cảm bằng bóng đêm và lộ ra một phần gợi cảm bằng ánh trăng. Những cơ thể đẹp và mỹ miều đến hoàn hảo hiện ra trước mắt Hazara. Cậu quyết định quay mặt đi không nhìn. Hôm nay, không được, chúng ta đang làm nhiệm vụ mà. Các em về phòng đi. Haza, anh đúng là không trung thực gì cả. Stella, vừa nói, cô vừa luồn tay vào phần nhạy cảm của cậu. Nó cứng rồi đây này. Stella, Haza. Chết rồi, thằng em nó không nghe lời mình nữa. Đây là những gì Hazara đang nghĩ trong đầu. Cậu dâm qua đó. Sukino, đã đến lúc Sukino tham gia. Cô bước lại chỗ Haza, vòng hai cánh tay nhỏ bé qua cổ của Haza và cưỡng hôn cậu. Haza, ha, Sukino, chủ nhân, em đã rất yêu anh. Từ cái lúc anh đánh bại em, lúc anh đánh bại và trở thành chủ nhân của em đã nghĩ là anh sẽ hãm hiếp em như những con người khác mà em thấy qua sách. Nhưng anh không làm vậy, anh còn cho em ăn rất ngon. Em thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, chủ nhân. Em không biết làm gì để đền đáp cho anh ngoài việc này. Em nhất định sẽ phục vụ chủ nhân hết mình. Sukino, anh đánh bại em chỉ vì muốn hồi sinh cho Slivy thôi mà. Anh đâu còn làm gì khác đâu. Haza, loài rồng thường sẽ phục vụ người đánh bại nó suốt đời mà anh. Haru, vậy à, Haza, em cũng muốn hôn. Stella, hai, thôi được rồi. Hôm nay anh sẽ làm với các em. Haza, hi hi, Haru, sau câu nói, Hazara đè Haru xuống và thì thầm vào tai cô. Em là vợ cả thì anh nên chăm sóc trước chứ nhỉ? Haza, sau câu thì thầm ngọt ngào đó, cậu hôn môi Haru, cố luồn lách lưỡi của cậu để chạm đến lưỡi Haru. Khi hai chiếc lưỡi đụng nhau, chúng bắt đầu cuốn vào nhau, liên tục cọ sát với nhau. Có lẽ đây là lần đầu cả hai người họ hôn môi kiểu cháo lưỡi nên cử động lưỡi còn ít kinh nghiệm. Thấy vậy, Haza liền sử dụng, sáng tạo ma thuật, tạo ra ma pháp, hôn cháo lưỡi, và sử dụng nó. Cậu chủ động, lấy một ngón tay, từ từ đưa tay nơi nhạy cảm nhất của cô, và thọc ngón tay mình vào đó. Haru, những tiếng rên đứt quãng của Haru làm cậu thêm phấn khích. Sau đó, cậu lấy tay cố đưa sâu vào. Sau vài giây thì cậu đã đến nơi nhạy cảm nhất của một người con gái. Điểm G, Haza lấy tay móc ngược lên phía trên. Vì đây là lần đầu nên cô thấy cảm giác lạ lạ kèm với sự sung sướng từ điểm G sau khi bị kích thích chạy ra khắp cơ thể. Cậu lấy tay thọc mạnh vào bên trong. Mắt của Haru mở to hơn trước với những giọt nước mắt luôn chảy vì sự hạnh phúc và kích thích cực độ. Sau đó, nước tình yêu của Haru phun ra làm ướt đẫm một phần giường. Đây là minh chứng cho việc cô đã đạt đến cực khoái. Cơ thể Haru mềm nhũn ra và thở dốc. Em đã mệt rồi sao? Haza, đây là lần đầu mà. Cảm giác rất lạ, nó cực kỳ sướng. Em rất hạnh phúc khi trao tấm thân này cho anh. Haru, anh yêu em. Haza, em cũng yêu anh. Haru, sau lời tỏ tình đó, dù hai người là vợ chồng nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói ra lời yêu với Haru. Việc này làm cảm xúc bên trong cô tăng vọt lên. Cô cảm thấy hứng hơn và muốn được cậu âu yếm, vuốt ve nhiều hơn. Cậu rút tay ra thì phần hông của Haru giật giật. Nơi nhạy cảm nhất của cô đã ướt đẫm, phơi trên trước mặt Haza như đang mời gọi cậu. Không dừng lại ở đó, lần này cậu cũng lấy ngón tay của mình thọc vào lần nữa. Lần này không những một mà là hai ngón. Hai ngón tay cậu đưa vào bên trong khu vực nhạy cảm phía dưới của cô. Hai ngón tay chèn nhau mà di chuyển, tách khỏi nhau mà tiến sâu vào bên trong và phát ra những âm thanh ướt át. Haru bắt đầu thở hổn hển và tận hưởng niềm vui của một người phụ nữ. Tay của Haza bắt đầu móc vào điểm G mạnh hơn và nhanh hơn. Haru rên lên một tiếng, ra nước tình yêu của cô phun ào ạt ra ngoài. Đây là lần thứ hai cô ra. Sau đó, Haza quyết định bỏ tay ra và hôn lên môi Haru một lần nữa. Kết thúc nụ hôn, Haza lấy ngón tay của mình xoa xung quanh nhũ hoa của cô khiến cô rên nhẹ. Haru. Sau đó, cậu sử dụng lưỡi và bắt đầu há miệng táp lấy bên còn lại của cô. Cậu cố sử dụng lưỡi thật điêu luyện. Đầu lưỡi cậu đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng. Nâng niu, bỗng cậu cắn nhẹ. Haru rên rõ to một tiếng và phần dưới của cô lại ra lần nữa. Haru, nè, anh sử dụng miệng nhé. Haza, miệng. Haru, chưa kịp đợi cô nói hết câu, cậu đã đưa miệng mình vào nơi nhạy cảm của cô. Một mùi hương ngọt ngào từ Haru kích thích cậu ham muốn hơn. Cậu sử dụng lưỡi đưa vào bên trong. Nước tình yêu của Haru tiếp tục chảy ra. Cô khẽ rên nhẹ. Anh, tính nuốt hết ư, Haru. Haza. Toàn bộ nước tình yêu của Haru đều được cậu hứng và nuốt hết. Cậu tiếp tục liếm và đưa nó vào cổ họng. Dùng lưỡi ấn vào bên trong như đang mong muốn Haru tiết ra nhiều hơn. Cậu tiếp tục liếm lên phía trên một tí, nơi âm vật đang căng cứng của Haru. Cô rên lên và lại một lần nữa bắn thứ nước tình yêu đó vào miệng của cậu. Khá ngọt, Haza, Haru, tiếng thở nhé. Sau đó, cậu rút thằng em đang cương cứng của mình ra. Dù cậu không tự tin cho lắm nhưng ít nhất thằng em cũng được 18 cm. Anh, cho nó vào nhé. Haza, vâng ạ, hãy biến em thành người phụ nữ của anh đi. Haru, cậu từ từ cho cậu bé của mình vào cô bé của Haru. Tiếng rên của Haru và tiếng hai bộ phận sinh dục trà sát tạo nên một âm thanh kích thích khiến cho Haza đẩy mạnh hơn. Máu từ nơi kết nối của hai người chảy xuống giường. Khóe mắt của Haru bắt đầu cay cay. Những giọt nước mắt chảy xuống hòa lẫn vào đau đớn và hạnh phúc. Em không sao chứ, Haza? Vâng, em không sao. Chỉ hơi nhói một tí thôi. Anh cứ tiếp tục, Haru. Haza, cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn. Tiếng va chạm da thịt của hai người vang vọng khắp căn phòng. Tiếng rên Haru thốt lên làm cho cơn hưng phấn của Haza được đẩy lên đỉnh điểm. Cậu hăng hơn và đẩy mạnh hơn. Thúc sâu đến tận tử cung của Haru. Cô yếu ớt rên nhẹ nhẹ. Và sau 20 phút từ lúc họ kết nối với nhau thì cả hai đều chạm giới hạn. Anh ra đây. Haza, em cũng ra. Hãy cho em tất cả những gì anh có đi. Á, y, cu, u. Haru, cậu đưa thằng em của mình vào nơi sâu nhất của Haru và xuất tinh trong đó. Mắt cô mở to ngân ngấn nước. Gò má đỏ đỏ như thể hiện cho sự sung sướng cực độ sau khi làm tình với chồng của mình. Cơ thể Haru yếu ớt ngã xuống và thở dốc. Từng dòng chất lỏng trắng đục chảy ra rất nhiều từ nơi sâu thẳm và nhạy cảm nhất của cô. Hồng cô bất giác run lên và cô ngất đi. Nè, anh đừng bỏ quên tụi em chứ. Nhìn anh với Haru mà em ướt rồi nè. Stella, mau làm với bọn ta đi chứ. Tsukino, hai, được rồi, hai em đến đây. Anh tiếp hết. Haza, và đêm nay kết thúc như vậy đấy. Góc nhỏ với tác, nói thật là sau khi viết xong chương này thì tác thấy mình có năng khiếu viết R18, hentai. Hơn là mấy thể loại bình thường. Không biết tác nên chuyển nghề không nhỉ? P.S. Các độc giả nhớ vote và ủng hộ tác nhiệt tình nhé, cách chương.